ratana taya sanamo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng, nguyện cầu quả lực tam bảo xin thị từ giáo hộ đến quý cô tu nữ cùng toàn thể Phật tử thân tâm thường lạc bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, bài pháp ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến đại chúng với đề tài là bốn pháp nương. Kính thưa quý vị, bốn pháp nương này là bài học vỡ lòng của vị tỳ kheo. Tuy nhiên do vì quý cô tu nữ ở đây cũng như hàng Phật tử đôi khi cũng cần biết ít nhiều về cái đời sống của chư tăng, với cái lý do đó mà chúng tôi xin được phép trình bày ở đây. Thưa các vị Phật tử, trong các cái lễ thọ cù túc giới hay là thọ đại giới hay còn gọi là thọ tỳ kheo giới đó, thì sau bốn lần tác bạch tuyên ngôn của các vị thầy A Xà Lê và được chư tăng im lặng chấp thuận, người sinh xuất gia đó chính thức trở thành một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật. Và sau khi mà trở thành vị tỳ kheo đó, thì vị tân tỳ kheo này được cái sự giáo giới của thầy Tế Độ, và trong 8 điều giáo giới đó thì gồm có 4 pháp nương và 4 pháp không thể nương. Ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với các vị về 4 pháp nương của vị tỳ kheo. Và từ khi mà Đức Phật này còn tại thế cho đến ngày hôm nay đã trải qua trên 25 thế kỷ, thì khi một người xuất gia bao giờ cũng được thầy Tế Độ dạy cho 8 điều đó chứ không phải những cái điều khác. Dù cho đó là một vị hòa thượng đang tu thiền hay một vị hòa thượng đang học cái pháp học nào đó, thì khi mà người đệ tử xuất gia thì bao giờ cũng dạy đến, cũng nhắc đến 8 pháp này, chứ không có tùy tiện mà dạy cái điều tu tập khác. Bởi vì sao? Là bởi vì đây là những cái điều quan trọng hàng đầu khi mà một người sống cái đời sống xuất gia, từ bỏ gia đình. Cái 4 pháp nương đó thì thưa các vị Phật tử, đó là 4 cái điều mà chúng ta có thể gọi là cái kỹ năng sống không nhà. Sở dĩ mà vị thầy Tế Độ phải dạy cho người đệ tử đó là từ một cái đời sống tại gia cư sĩ, với cái sống trong cái mái ấm gia đình, sống với những người quyến thuộc của mình, và bắt đầu khi mà xuất gia rồi đó, thì vị đó bỏ tất cả những cái đời sống trước kia, mà vì đó sống cái đời sống hoàn toàn mới. Và ở trong cái đời sống mới lạ này đó thì gọi là cái đời sống không có gia đình. Tuy rằng khi mà các vị thấy chư tăng sống ở chùa giống như là một đại gia đình lớn, nhưng mà ở trong lòng đó thì một người xuất gia phải tự nghĩ rằng là mình không có nhà cửa. Tức là các cái ngôi chùa, các cái thiền viện đó vẫn là của chung, chứ không phải là cái sở hữu của mình. Và ở trong thời kỳ Đức Phật ngày còn tại thế, hay là một số nơi ở các xứ Phật giáo ngày nay, thì chư tăng vẫn còn sống cái hạnh là sống không nhà, theo nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. Tức là vị này, các vị sống ở trong rừng, ở các cái ngôi đền vân vân, nay chỗ này mai chỗ kia, thì trở lại bốn cái pháp nương đó là Đức Phật ngài dạy rằng là: này chư tỳ kheo, không có một cái y phục nào mà dễ tìm cho bằng cái phấn tảo y. Phấn tảo y đây tức là những cái vải mà vị tỳ, cái những cái vải mà người ta đã bỏ đi, chẳng hạn giống như là ngày xưa người ta dùng để quấn tử thi, hay là những cái vải cũ mà người ta không có dùng nữa, thì các vị tỳ kheo lụm các cái vải đó đó để may thành y, nó được gọi là cái y phấn tạo. Nó khác với cái y mà do chư Phật tử cúng dường, là cái y được may bằng cái vải mới, may một cách đàng hoàng. Còn cái vải mà phấn tạo y đó, tức là những cái vải mình lụm và mình để mình may mặc. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là đời sống xuất gia đó, thì vị tỳ kheo đó phải luôn luôn nhớ rằng là không có một cái việc mặc y áo, không có cái y nào mà nó dễ tìm cho bằng cái y phấn tạo y. Và đó là cái điều đầu tiên vị tân tỳ kheo phải ghi nhớ. Cái điều thứ hai là ngài dạy rằng là cái vật thực mình ăn đó, không có vật thực nào mà dễ tìm cho bằng cái hạnh khất thực. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, bình dân hơn, đó là cái nghề ăn mài hết. Chúng ta nói rằng là chư tăng trì bình khất thực, đó là mình gọi một cách trang trọng, nhưng mà thật ra đó là một cái hình thức đi ăn xin. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là cái hạnh mà trì bình khất thực đó, đó là một cái hạnh mà nó thích hợp cho một vị sa môn từ bỏ gia đình nhất hơn tất cả những cái nghề nghiệp nào khác ở trên đời. Và chư Phật ba đời luôn luôn sống bằng cái hạnh trì bình khất thực. Và cái pháp nương thứ ba mà Đức Phật ngài dạy đó là: trong các cái chỗ ở, không có cái chỗ ở nào mà dễ tìm, dễ kiếm cho bằng ở dưới gốc cây hết. Ở gốc cây thì quốc độ nào cũng có, ở đâu cũng có. Và chúng ta ở gốc cây như vậy đó thì mình không có bận tâm gì hết. Khi mà chúng ta ở cái nhà cửa đó thì chúng ta cần phải xây dựng, tu bổ vân vân. Còn ở gốc cây thì nơi nào mà đủ che mát cho mình thì mình ở được. Nơi nào mà chúng ta có thể, mà chúng ta cảm thấy rằng là thoải mái, thì vị tỳ kheo có thể ở được. Và Đức Phật này luôn luôn ngày dạy cho vị tỳ kheo rằng là phải nên nhớ rằng là không có một cái trú xứ nào, không có một cái chỗ ở nào mà thoải mái, dễ tìm cho bằng ở dưới gốc cây. Đó là cái điều tâm niệm thứ ba mà vị sa môn sống không nhà phải biết. Và cái điều thứ tư đó là cái thuốc trị bệnh. Thì ngài dạy rằng là không có một cái loại thuốc nào mà nó dễ tìm cho bằng cái nước tiểu của cái loài bò đen. Thì với cái cách mà uống thuốc như vậy đó thì ở đâu chúng ta cũng có thể xin được. Và những cái thuốc men đó mình không có cần phải có tiền bạc để mình mua. Và điều đó nó rất là thích hợp với cái đời sống của một vị xuất gia. Các vị nghe qua đó thì mình thấy rằng là bốn cái điều này nó rất là bình thường. Đó là cái việc mặc y áo, rồi thức ăn, rồi chỗ ở, rồi thuốc trị bệnh. Những cái điều bình thường đó tại sao mà một vị xuất gia luôn luôn phải được học đầu tiên? Bởi vì lý do đơn giản, các vị biết rằng là đó là một cái nhu yếu tối thiểu một cái đời sống của một con người nói chung phải có. Dù là hạng xuất gia thì cũng phải cần phải có y áo để mặc, cần phải có vật thực để ăn, cần phải có chỗ để ở và cần phải có cái thuốc trị bệnh. Và dù cho một sống một cái đời sống giản dị tối thiểu nhất đó, thì cũng phải cần phải có bốn cái nhu cầu này. Và do vì khi mà bỏ gia đình, sống không gia đình rồi đó, thì cái việc mà mình mưu sinh nó phải có. Trong đó mình phải tìm kiếm cho mình có y áo mình mặc, mình phải tìm kiếm cho mình có thức ăn để mình ăn, tìm kiếm cái chỗ ở, rồi kia tìm kiếm thuốc trị bệnh. Và do đó một người mà bước ra khỏi nhà đó thì chúng ta phải học được một cái kỹ năng sống. Nó giống như là một con sư tử mẹ hay là một con hổ mẹ khi mà cho con mà có thể sống tự lập một mình thì đứa con nó phải tự lập, tức là nó phải có cái khả năng nó đi, nó bắt mồi, nó mới sống được. Thì một vị sa môn á, là phải có cái khả năng là mình sống, mình ra khỏi nhà mà mình vẫn sống được với một cái nhu cầu tối thiểu như vậy. Và cái điều đó đó, nếu mà dốc tâm tu á, thì chúng ta ai tu cũng được hết, chúng ta không có điều kiện nhiều. Dạ, không có điều kiện nhiều. Ở đây các vị thấy rằng là khi mà chúng ta làm cái việc gì trong xã hội, đôi khi nó còn đòi hỏi cái vấn đề kinh tế. Chẳng hạn giống như là chúng ta muốn đi học ở trường đó, chúng ta cũng phải có tiền bạc, chúng ta mới có thể học được. Nhưng mà ở trong cái giáo pháp của Đức Phật á, thì Ngài dạy làm sao mà chúng ta trắng tay chúng ta vẫn có thể đến trong giáo pháp của Ngài. Dạ. Và đầu tiên á, thì đó là cái vấn đề, đó là cái vấn đề chiết y. Cái chiết y của chư Tăng đó, các vị Phật tử biết rằng là nó có nhiều cái, nó có rất là nhiều cái đặc biệt chúng tôi muốn chia sẻ các Phật tử ở đây. Là một lần cái ngày Ananda bạch với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, cái chiếc y phải được may như thế nào. Thì Đức Phật Ngài dạy ngài Ananda rằng là này Ananda, hãy nhìn cái thửa ruộng như thế nào đó, thì hãy may cái chiếc y giống như vậy. Và do vậy đó, khi mà các Phật tử trong những cái ngày lễ hội Cách Thí Ná nó thường cúng dường y chư Tăng đó, đôi khi các vị thỉnh y đã được may sẵn và cúng dường, và các vị không hiểu rằng là cái y đó nó như thế nào. Thật ra đó, khi mà cái y đó được căng ra đó, thì các vị sẽ thấy rằng là nó gồm có những cái thửa ruộng, có những cái bờ đê, và đó là cái hình của cái thửa ruộng. Và tại sao mà Đức Phật này chọn cái cách đó, là bởi vì trước hết đó, cái y đó nếu mà một vị tỳ kheo mặc và giữ gìn giới luật, tu tập chân chánh đó, thì vì đó là một cái phước điền, là cái ruộng phước cho chúng sinh. Và khi mà vị tỳ kheo mà mang cái y đó, nó phải luôn luôn tâm niệm rằng làm sao mình sống, mình có thể trở thành một cái phước điền cho mọi người. Và do vậy cái y đó là đầu tiên, cái hình thức của chiếc y đó là cái thửa ruộng. Và ngoài ra đó, thì các vị thấy rằng là cái y của chư Tăng mặc á, nó là một cái y mà dễ may nhất. Nó chỉ là những cái hình chữ nhật thôi. Một người không có biết, một người không có học may cũng có thể tự may y như mình mặc. Thí dụ giống như là chúng tôi nhìn các vị cư sĩ mặc đồ kiểu này kiểu nọ đó, thì nếu mình bắt mình cắt mình may, mình biết may cái kiểu nào nữa, tại vì mình không có học. Nhưng mà y chư Tăng ai cũng may được hết, tại vì nó đều là những cái miếng vải vuông may lại hết. Chẳng qua là mình có thể mình may khéo hoặc là vụng về, nhưng mà dù sao đi nữa đó thì là ai cũng may được. Như vậy thì từ cho cái cách mà tìm cái vải cho đến cái cách may đó, thì cái y đó là luôn luôn ai cũng có thể may được hết. Một người mà sau khi mà từ bỏ gia đình rồi chưa có học may qua đó, thì vì đó cũng vẫn có thể tìm thấy cái biết cách để mà mình may, mình tự mình mặc. Như vậy đó là một cái việc mà vị đó tự sống mà không có phải lệ thuộc quá nhiều. Và cái chiếc y đó các vị biết á, nó có vô số cái lý do mà nó tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cái đồ của các vị mặc á, đôi khi á, nó dài hơn một tấc hay nó ngắn hơn một tấc á, các vị mặc không được. Có nhiều vị cư sĩ nói rằng là lúc này lên tăng á, cho nên mặc đồ nó chật. Nhưng mà đối với chư Tăng á, thì không có vấn đề đó. Chư Tăng á, mập thêm 20kg hay là ốm đi 20kg thì chiếc y vẫn mặc vừa các vị. Dạ. Rồi cái chiếc y nó có dài hơn một tấc hay nó ngắn hơn một tấc, đối với một vị tỳ kheo xuất gia lâu ngày đó, thì cái y nó luôn luôn có thể mặc được các vị. Dạ. Các vị có thấy rằng là có một cái model thời trang nào mà nó tiện dụng cho bằng cái chiếc y như vậy không? Dạ. Thật ra đó thì sư không biết rằng là cái đồ thời trang cư sĩ như thế nào, nhưng mà cái của chư Tăng đó thì cái việc mà phải may vừa ni tất cho một vị tỳ kheo nào đó thì cái việc rất là dễ dàng các vị. Dạ. Rồi kế đó là các vị biết rằng là cái chiếc y của các sư đó, cái chiếc y của các sư mặc đó các vị, là nó có nhiều cái tác dụng. Dạ. Cái chiếc y của sư mặc có nhiều tác dụng. Cái chiếc y đó trước hết nó là làm cái giống như cái áo để che thân, đó là cái công dụng chính. Cái thứ hai đó Cái chiếc y đó quý sư có thể làm cái màn để đắp, cái chiếc y đó có thể làm cái màn để che, cái chiếc y đó có thể làm cái gối kê đầu. Mà các vị có thấy rằng là có một cái đồ thời trang nào mà nó nhiều cái tác dụng giống như là cái chiếc y không? Dạ, thật sự đó, Đức Phật cái ngày chọn ra một cái model mà nó ra tác dụng nhất, không có cái quần áo mặc nào mà nó nhiều cái công dụng như chiếc y hết. Và các vị đi đầu đà đó thì các vị được học cái cách đó mình xếp y để mình làm mùng. Dạ, như vậy là làm quần áo cũng được, mà làm gối cũng được, làm mền cũng được, làm màn cũng được, làm mùng cũng được. Dạ, đó là những cái công dụng của chiếc y. Và các vị cư sĩ biết rằng là cái chiếc y của quý sư mặc á, là một cái chiếc y khi mình mặc trên mình á, như các vị thấy đây, là nó đã có những cái nếp nhăn sẵn rồi. Và chính vì điều đó đó mà mình mặc y mình không cần phải ủi. Và chư tăng mặc đồ, chư tăng mặc y á, không có biết ủi là gì hết. Như vậy là quá tiện. Và có những cái bộ đồ thời trang mà người cư sĩ mặc á, mà các vị mặc nhăn á, nó không có đẹp, các vị phải ủi các vị mới mặc được. Nhưng mà y chư tăng á, là nó nhăn á, mặc cũng vẫn đẹp như thường. Và như vậy thì ngoài như vậy là vị tỳ kheo á, rất là khi mặc chiếc y trên mình nó rất là tiện lợi, mình không có bận tâm rất là nhiều các vị. Và rồi các vị biết ra đồ của các vị mặc á, đồ mới á, mình mặc mới đẹp, nhưng mà cái đồ nó cũ á, thì mặc không đẹp. Nhưng mà y của chư tăng thì không như vậy. Cái y của vị tỳ kheo nào mà càng cũ á, thì cái y đó nó càng đẹp các vị. Nó đẹp như thế nào? Nó đẹp là bởi vì khi mà mình nhìn thấy một vị tỳ kheo mặc cái y cũ đó thì hiểu rằng là vị tỳ kheo đó sống tri túc thiểu dục. Dạ. Và chư tăng đó mà vị nào sống tri túc thiểu dục chừng nào đó thì vị đó nó càng đẹp chừng đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy một vị hòa thượng mặc cái chiếc y cũ, chúng ta càng thấy càng đẹp hơn là một vị sư trẻ mặc cái chiếc y mới. Dạ. Bởi vì cái chiếc y á, nó chỉ đẹp qua cái đạo hạnh của vị đó thôi. Dạ. Cho nên cái chiếc y mà nó càng cũ chừng nào đó là nói lên rằng là vị đó thiểu dục, tức là dù cho có y mới vị đó cũng không thay, vị đó mặc biết đủ cho đến khi nào cái y không còn thể mặc được nữa. Như vậy là cái y của chư tăng nó càng cũ càng đẹp. Mà nếu mà vị nào mà cái y nó rách mà vị nó vá thêm vài miếng nữa nó càng đẹp nữa, tại vì vị nó càng trí túc nữa. Dạ. Như vậy này, cái y của quý sư nó khác cái người cư sĩ, cái áo mà nó cũ thì nó không đẹp nữa, nó rách thì nó không có đẹp nữa. Còn y chư tăng mà nó càng cũ nó càng đẹp, mà nếu mà nó có vá nó thì nó càng đẹp hơn. Dạ. Và cái quan trọng nhất là các vị biết là cái y của quý sư á, do vì nó có những cái đặc biệt như vậy đó, thành ra đó nếu mà là một cái y phấn tảo, tức là những cái y mà được lượm từ những cái vải cũ mà mình may lại đó, thì cái y đó mặc nó còn sung sướng nữa. Mình mặc cái đồ mới đó, mình ngồi mình cũng sợ nó dơ, mình làm cái gì đó thì mình cũng sợ nó rách, và nếu là nó có rách đó thì mình tiếc. Còn cái đồ của mình nó đã cũ rồi đó thì mình ở đâu mình nằm cũng được, ở đâu mình ngồi cũng được, bởi vì nó không có thể nó cũ hơn nữa, nó không dơ nữa, mình không có bận tâm. Và nếu mà nó có rách đó, thì mình cũng không có tiếc, bởi vì cái y đó nó vốn nó đã không có giá trị rồi. Thành ra cho nên đó, là một vị tỳ kheo, Đức Phật ngài dạy cho vị tỳ kheo đó là ngay cả mặc đồ đó, nó cũng đã thấy hạnh phúc, nó thoải mái quá. Và có những vị cư sĩ đó mỗi mấy lần mà đi hành hương chung chư tăng đó, mỗi lần đi đó, chuẩn bị rất là lâu, nhưng mà chư tăng đó thì các vị biết là ở nhà nó cũng mặc cái y đó, mà đi ra đường cũng mặc y đó, mà đến dự cái lễ đám cưới của cư sĩ cũng mặc y đó, mà đi đám ma cũng cái y đó. Và một cái y đó xài trong cái trường hợp nào cũng xài được hết, và khi nào mà cần đi đâu đó thì lập tức là mình mặc vào mình đi, chứ mình không cần phải lựa cái đồ nào ở nhà, rồi cái đồ nào đi, rồi cái đồ ngủ riêng, rồi cái đồ ngoài đường riêng. Còn chư tăng á, thì ngủ cũng cái y đó, rồi thức dậy cũng cái y đó, làm cái gì cũng cái y đó, thành ra nó tiện lợi đủ mặc hết. Và quan trọng nhất đó là trong một cái sự tự do đó đó, thông thường đó người ta nói đến cái sự tự do thì người ta nói thì bên cạnh nó là một cái sự buông thả. Nó giống như một cái đứa trẻ sống tự do, không có sự kìm cặp của cha mẹ người lớn đó, thì thường thường đó, đứa nó có khuynh hướng buông thả. Nhưng Đức Phật này dạy cho vị tỳ kheo đó, một cái sự tự do, nhưng mà đó là một cái sự tự do thiểu dục, một cái sự tự do ít có tham ái. Và cái y của chư tăng mặc đó là cái y Đức Phật này cho chư vị tỳ kheo một cái sự tự do tối đa nhất có thể mà đồ cư sĩ không có được. Nhưng mà cái sự tự do đó đó là một cái sự tự do ít có phiền não, là một cái sự tự do thiểu dục, và cái cách giáo dục đó chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới có thể dạy được. Và do vậy đó là đến đây các vị biết rằng là tại sao mà một vị xuất gia mà mới xuất gia đó, cái bài học đầu tiên là học về cái cách mặc y. Dạ, hiểu. Mặc không thì chưa đủ mà hiểu về cái chiếc y. Và khi mà hiểu về cái chiếc y như vậy, vị đó thấy sống khỏe quá. Dạ, dạ sống rất là khỏe. Rồi thậm chí là chư tăng đó là cái y mình mặc đó là mình cũng không cần phải thay đổi theo từng ngày, mỗi ngày một cái bộ y, mà khi nào mình cảm thấy là nó dơ quá mình chịu không nổi mình giặt thôi. Như vậy thì nó cũng là đỡ tốn hao công sức giặt đồ rồi xào bông rồi này nọ. Dạ, thành ra trong cái trường hợp nào thì nó cũng tiện hết, nhưng mà quan trọng hơn hết đó là vị tỳ kheo mặc cái y đó thấy mình thiểu dục. Dạ, mặc cái y đó là nó bớt đi cái sự tham muốn. Ở cái đời sống tại gia cư sĩ đó, nói về cái trang phục đó, nó là một cái vấn đề mà người ta phải bận tâm. Đôi khi người ta đi ra shop, người ta phải muốn mua cái này, mua cái nọ vân vân. Rồi khi mà dự lễ tiệc này nọ, mình phải mất cái thời gian để mình mặc cái bộ đồ nào thích hợp. Dạ, còn đối với chư tăng đó, thì hoàn toàn là ở trong cái cuộc sống của mình đó, là mình đã không còn phải chi phối cái thời gian đó. Do vậy đó, một vị tỳ kheo sống 30 năm nó dài hơn người cư sĩ sống 30 năm. Tại sao là dài hơn? Tại vì người cư sĩ đó là phải bận tâm rất là nhiều. Riêng cái việc mà ăn mặc không đó, một ngày là các vị đã tốn thời gian bao lâu rồi. Dạ, thí dụ như là từ sáng đến chiều cho cái việc mà tắm rửa rồi phải thay đồ này nọ rồi phải đi chọn lựa đồ đó, thì trong một ngày rồi một tuần, trong một tháng, một năm đó, chúng ta đã mất cái thời gian cho cái việc mà ăn mặc của mình nó rất là nhiều. Nhưng mà đối với tỳ kheo thì tiết kiệm được cái thời gian đó, cho nên là có rất là nhiều cái thời gian để làm các cái việc thiện sự khác. Do vậy cái chiếc y là một cái pháp nương đầu tiên của một vị tân tỳ kheo, một bài học đầu tiên, và đó là một cái chỗ nương tựa suốt đời. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái pháp nương thứ hai là cái hạnh phất thực, hay là cái khác là cái hạnh ăn xin. Giờ Đức Phật là dạy rằng là này chư tỳ kheo, cái tiếng đời nguyền rủa đó là không có một cái nghề nào mà nó hèn hạ cho bằng cái nghề mà các ngươi cầm bát đi xin chỗ này chỗ kia. Giờ nhưng mà sở dĩ mà các ngươi chấp nhận cái nghề hèn hạ đó là bởi vì cái mục đích cao cả của phạm hạnh. Và do vậy nếu một vị tỳ kheo nào, nếu một vị sa môn nào, nếu một người xuất gia nào mà không thành tựu được phạm hạnh là coi như là vị đó nó giống như là một cái khúc gỗ hai đầu bị cháy, ở khúc giữa nó còn dính phân, tức là nó vô dụng. Nó vô dụng là sao? Là khi một vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực đó, và nếu mà vị đó nó không có tu tập á, thì đứng về cái mặt xã hội nó là vị đó là một người nghèo khổ, không có tài sản. Mà đứng về ở trong thiện pháp á, thì vị đó không có cái đạo hạnh trong mình. Như vậy về cả hai phương diện, ở bên ngoài xã hội và ở trong giáo pháp, vị này không có cái gì hết. Và cho nên Đức Phật ngày ví dụ giống như là một cái khúc gỗ mà hai đầu bị cháy, ở giữa nó dính phân, nó không có dùng cái gì được hết, cái đó chỉ đáng để bỏ thôi. Dạ. Và do vậy đó, khi mà vị tỳ kheo ôm bát kỳ bình khất thực, các vị biết đó, nó không phải là chỉ có cái việc đó, là vị đó chỉ có để sống thôi, mà trong khi mà ôm bát đi khất thực đó, vị đó học được, vị đó tu được rất là nhiều thứ. Cái việc đầu tiên đó, các vị biết đó, nếu mà đối với một người mà ở ngoài xã hội mà có một gia đình, rồi thậm chí là một gia đình giàu có như là một số vị đệ tử của Đức Phật. Dạ, chẳng hạn giống như là một số vị đệ tử trước khi xuất gia là những vị hoàng tử vân vân. Mà cái việc mà vị đó ôm bát đi xin chỗ này chỗ kia đó là vị đó phải sống với cái hạnh đó, là vị đó sống với cái tâm hồn vô ngã. Chứ nếu mà các vị đó sống mà với một cái sự suy nghĩ nặng về kiến chấp, ngã chấp á, thì vị đó không có đủ can đảm để đi khất thực hết. Bởi vì mình đi như vậy á, mình cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng, bởi mình thấy là mình bị xúc phạm vô cùng. Các vị biết không, hồi lúc mà chúng tôi mới đi xuất gia đó, thật ra đi khất thực rất là mất cỡ. Dạ, rất là mất cỡ các vị. Là bởi vì khi mà chư tăng đi khất thực ở trong khuôn viên trong chùa, và những người để bát đều là những người Phật tử, thì các vị thấy trong những cái ngày bát hội đó, việc đó nó bình thường đó. Dạ. Nhưng mà khi mà ôm bát đi khất thực ở ngoài xã hội đó, ở trong đó có những người Phật tử, trong đó có những người không phải là những Phật tử, có những người đó thích chư tăng và có những người không thích. Dạ. Và do đó nó, khi mà đi khất thực đó, thì có người để bát, còn có người đó khi mình đứng trước nhà họ đuổi đi. Dạ. Rồi có khi đó thì họ nói những cái lời rất là xúc phạm. Và do đó khi mà một vị tỳ kheo khất thực đó, là vị đó được nhẫn nại rất là nhiều thứ, tức là bao nhiêu cái sự tôn trọng hay là bao nhiêu cái việc, cái sự khinh thường, vị đó đều có hết. Trong khi đi khất thực đó, vị đó trong bát của các vị đó nhận không những là thức ăn không, mà còn nhận được cả cái lời khen, được cả cái tiếng chê đầy ở trong cái bình bát đó hết. Cho nên là ở trong cái việc đi khất thực đó, vị đó được học tập rất, vị đó được tu tập rất là nhiều thứ. Và các vị Phật tử biết rằng là nếu mà cái đồ ăn khất thực đó là một cái món đồ ăn rất là khó ăn, là bởi vì khi mình đi khất thực đó, Phật tử mỗi người đó người ta cho mình một cái món đồ, mà những cái món đồ đó là những cái món đồ không có lựa chọn, mà người ta tiện cái nào thì người ta cho cái đó. Và do vậy thí dụ như là đôi khi có người thì cho chè, rồi lát sau thì có người cho chao, rồi nước tương, rồi cái này cái nọ. Do vậy đó là một cái món thức ăn mà mình nhìn vào đó, một người bình thường đó là ăn không nổi, ăn không có ngon được. Và do vậy đó, khi mà vị tỳ kheo á ăn những cái món ăn đó, vị đó không có tâm tham. Dạ. Bởi vì cái đồ ăn khất thực đó là không ngày nào mà nó giống ngày nào hết. Và nói tóm lại đó là cái món ăn mà đầy bát khất thực đó là những cái món ăn mà nó không ít khi nào mà gần như không có nó phù hợp với nhau các vị. Thí dụ giống như ngày hôm nay chúng ta dọn trên bàn ăn đó, thì chúng ta dùng món canh chua đó thì phải ăn với đồ ăn mặn như thế nào, chúng ta có ăn nó như vậy. Dạ. Nhưng mà cái đồ ăn khất thực đó là nó trộn lộn đủ thứ hết. Và nếu mà một vị nào mà không có bị một vị tỳ kheo mà không có một cái lòng tin xuất gia lớn thì vị đó không có thể sống được cái hạnh khất thực. Dạ. Nó rất là khó khăn. Có ngày đó thì đi bát khất thực đủ ăn, và có hôm đó thì nó không có đủ ăn. Dạ. Và do đó đó, ngay các cái việc khất thực thôi đó là Đức Phật ngài dạy cho vị tỳ kheo đó tu tập rất là nhiều thứ. Dạ. Và nếu mà vị nào tu được, mà vị nào yêu được cái đời sống khất thực đó, thì không cần phải nói gì, ngay cả cái việc vị này mặc y, vị này đi khất thực, chỉ chừng đó là vị đó đã tu được quá nhiều thứ rồi. Dạ. Bởi vậy mà khi mà xuất gia, lời dạy đầu tiên là dạy về cái cách đi tìm ăn. Dạ, đó là cái hạnh khất thực. Và còn hơn nữa là nếu một vị sa môn đó là thành tựu giới hạnh và chứng được cái thánh quả đó, thì ngoài cái việc mà vị đó tìm cái thức ăn cho mình, vị đó là một cái phước điền vô thượng cho đời. Dạ. Những cái nơi nào mà có chư thánh nhân sống đó, thì ngày đó, thì những cái nơi đó ngày nào đó, những người dân ở đó họ cũng được gieo trồng vào những cái ruộng phước vô thượng. Dạ. Không có một cái ruộng phước nào mà là to lớn hơn cái ruộng phước đó hết. Dạ. Do vậy là chư Phật và chư thánh nhân đó các ngày không bao giờ là các ngài thọ thực riêng của một người cư sĩ nào hết, mà các ngài chọn cái hạnh khất thực để là các ngài gieo duyên lành đến tất cả mọi người. Thật ra như các vị biết rằng là chính Đức Phật cái ngài vốn là một vị vua xuất gia, và đệ tử của ngài như là ngài Anuruddha hay là ngài Ananda vân vân đều là những vị trong hoàng tộc. Và đệ tử của Đức Phật á, trong đó có những vị triệu phú, có những vị là vua. Thì do đó một người đó cũng có thể đủ nuôi chư tăng sung túc. Và một cấp cô độc hay là một bà quý sa kha cũng đủ nuôi chư tăng, Đức Phật và chư tăng, chứ các ngài không cần phải hạnh khất thực. Nhưng mà tại sao mà các ngài làm như vậy? Là bởi vì các ngài là muốn là ai cũng có thể gieo trồng cái ruộng phước đó hết. Trong kinh kể rằng là ngài Kassapa, tức là ngài Ca Diếp á, luôn luôn á, mỗi lần mà ngài đi khất thực á, ngài lựa những cái xóm nghèo ngài đi. Là bởi vì sao? Là bởi vì những cái xóm nghèo đó người ta đã khổ kiếp này rồi, thì do vậy đó ngài muốn đi khất thực để mà người ta có dịp người ta gieo trồng cái ruộng phước, và nhờ vậy đời sau người ta thoát khổ. Và do vậy đó là nếu mà đó là một vị thánh nhân thì cái hạnh khất thực nó cao đẹp, không có cái nào mà nói được hết. Và thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái hạnh khất thực nó rất là quan trọng và phải học. Và nó phải vị tỳ kheo phải đi khất thực như thế nào mà đem lại lợi ích cho mình và đem lại lợi ích cho người. Vị tỳ kheo nào Đức Phật bởi vậy mà ở trong tương ưng Đức Phật ngài dạy rằng là này chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo nào mà sau khi đi khất thực trở về và vị đó tu thiền định, thì Như Lai nói rằng là chỉ chừng đó thôi đó là vị đó đã đem lại cái lợi ích cho mình và cho người rồi. Dạ. Tại sao như vậy? Chúng ta nhìn vào bên ngoài đó thì chúng ta thấy rằng là vị này giống như là chỉ tu cho bản thân mình thôi. Nhưng mà thật ra đó là trong khi mà vị này ôm bát đi khất thực đó, là vị này đó đã giúp ích cho rất là nhiều người rồi. Các vị Phật tử biết rằng là khi mà một người nào đó mà chỉ khởi cái người nào đó mà để bát vào một vị tỳ kheo đi khất thực đó, thì ngay lúc đó là người ta đã có một cái tâm thiện rồi. Và ở trong cái đời sống hàng ngày đó, không có mấy khi là chúng ta có được cái thiện tâm. Và do vậy trên con đường đi khất thực đó, là vị tỳ kheo đó đánh thức cái thiện tâm của rất là nhiều người. Và cái hạnh khất thực của Đức Phật này nói rằng là cái hạnh đó đó, nó không có làm nặng nhọc ai hết. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy rằng là chư vị sa môn đi khất thực đó, nó giống như là con ong nó đi đến cái hoa như vậy, nó hút nhị hoa nhưng mà nó không có phá hoại cái hoa đó. Thì vị tỳ kheo đi khất thực cũng vậy, vị tỳ kheo ôm bát vào làng đó, vị tỳ kheo nó không phá hoại cái kinh tế trong gia đình nào hết. Là bởi vì người nào á cho vị tỳ kheo đó trái một trái cây hay là một muỗng cơm vân vân á, nó không phải là một cái vấn đề quá lớn mà để làm cho cái kinh tế trong gia đình nó phải nặng nề. Và do đó là vị tỳ kheo này đi á, nói về cái việc mà mình không cái việc đi khất thực á, nó không có làm cái gánh nặng người khác. Và chính bản thân việc của vị tỳ kheo đó cũng không lệ thuộc người khác. Thí dụ giống như là ngày hôm nay chư tăng có một số nơi đó là chúng ta có thân cận một vài Phật tử thân tín và người đó hộ độ suốt đời cho mình. Cái việc đó nhìn qua chúng ta thấy rằng là nó nhẹ nhàng, nó tốt. Mình không cần phải mỗi ngày mình ôm bát khất thực, có một gia đình Phật tử ràng tính nó ngày nào họ cũng cúng dường mình vậy, như vậy thì nó khỏe quá. Nhưng mà thật ra là nó không phải như vậy. Các vị biết không, là nếu mà chư tăng sống chỉ có một người thôi đó, mà người đó đâu phải lúc nào họ cũng thương mình hết, rồi khi mà họ giận mình thì sao? Rồi đã vậy đó, họ mà nếu mà họ có những cái sai lầm nào đó, mình nhắc nhở họ đó, mình cũng không dám nhắc nhở mạnh tay nữa. Thí dụ giống như là mình thấy họ sát sanh, mà mình kêu họ mà đừng có sát sanh, mà họ giận cái họ không cho mình ăn cái mình đói. Do vậy đó, vị tỳ kheo đó là không được sống lệ thuộc người nào hết. Cái hạnh đi khất thực nó không lệ thuộc ai hết. Người này chửi thì mình đi người khác, thì trong 100 người cũng có người mình ăn được. Còn nếu mà đời sống xuất gia đó, mà mình sống mình chỉ lệ thuộc một người đó là mình chết. Và Đức Phật này nói rằng là vì tỳ kheo mà lệ thuộc quá nhiều một người cư sĩ, nó có rất là nhiều cái nguy hiểm trong đó. Cái nguy hiểm đó là như thế nào? Là người ta vui đó thì mình cũng vui theo, mà người ta buồn đó thì mình cũng buồn theo. Và cái sự gắn bó lâu ngày đó, nó nảy sinh tình cảm đó. Thành ra mình bỏ gia đình này đó, thì mình gặp cái gia đình khác. Và khi mà mình sống gần gũi như vậy đó, thì mình nảy sinh cái tình cảm, mà hãy nảy sinh tình cảm đó, thì mình khổ, nó cũng giống như gia đình mình. Tại mà đã bỏ nhà rồi mà mình đi tìm cái căn nhà khác như vậy, cái việc mình bỏ nhà nó cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Và nó còn rất là nhiều cái vấn đề tiêu cực khác mà nếu một vị tỳ kheo sống quá lệ thuộc vào một cái quá thân cận với một gia đình Phật tử. Và đó là những cái ý nghĩa sơ lược về cái hạnh khất thực. Và các vị cũng thấy rằng là tại sao mà cái hạnh khất thực nó quan trọng đến mức độ mà trên 20 mấy thế kỷ rồi mà hễ mà xuất gia nó là phải dạy cho cái cách đi kiếm ăn. Bởi vì nó rất là quan trọng như vậy. Và cái thứ ba đó là cái hạnh ở gốc cây. Cái hạnh ở gốc cây đó là cây ở đâu thì nó cũng có. Và cái gốc cây đó thì mình không cần phải bận biểu rất là nhiều việc, là như là mình xây dựng rồi mình tu bổ vân vân. Và khi mà mình ở gốc cây đó thì mình không có dính mắc. Nó giống như là ở nhà, thì khi mình ở cái nhà đẹp đó, thì mình cũng phải muốn nó như thế này, muốn như thế kia. Còn cái cây thiên nhiên đó, thì bao giờ đó, thì nó cũng thế vậy thôi. Cái cây ở chỗ này đó, thì nó cũng giống như là cây chỗ kia. Cây bồ đề ở đây đó, thì cũng giống như cây bồ đề ở nơi kia. Và do vậy khi mà vị tỳ kheo ở như vậy, nó không có dính mắc trú xứ. Thứ nhất đó là nó dễ tìm, ở đâu cũng có. Thứ hai là ở là không dính mắc. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái thái độ của một vị A-la-hán đó là ngài giống như con thiên nga như vậy. Mình đi chỗ nào á, ngày lìa bỏ chỗ nào rồi thì ngày không có bị lưu luyến ở chỗ đó. Ngày hôm nay thì nó tùy theo cái quốc độ. Do vậy chẳng hạn giống như là chư tăng Việt Nam chúng ta ở thì chúng ta còn phải có giấy tờ, có hộ khẩu vân vân, mà mình ở đâu đó, thì mình phải có cái sự ở hợp pháp. Và do vậy chư tăng ở một chỗ. Nhưng mà thật ra đó thì Đức Phật ngày không có tán thán cái việc mà chư tăng ở một chỗ quá lâu. Ở một chỗ quá lâu nó có nhiều cái vấn đề. Chẳng hạn giống như là mình quen biết thân cận quá nhiều Phật tử ở nơi đó rồi nó dính mắc đủ thứ các vị, và nó dính mắc đủ thứ. Mà trong khi cái đời sống xuất gia phải sống giống như là con chim giữa trời, mà Đức Phật này nói rằng là cái chiếc y nó giống như là đôi cánh, và cái bình bát á nó giống như là cái mỏ con chim. Và vì đó bay bất cứ nơi đâu mà vị này muốn, ở đâu á mà nó thích hợp cho đời sống tu tập thì vị đó ở. Và do vậy chúng ta đọc lại cái bản đồ hoằng pháp của Đức Phật á, từ cái nơi mà Đức Phật ngày sinh ra đời cho đến khi mà Đức Phật ngày niết bàn á, Thì tuy rằng ngày xưa Đức Phật và Chư Tăng đi bộ, nhưng mà ở đâu các ngài cũng đi hết, bởi vì các ngài không có ở đâu quá lâu hết. Dạ. À, nó có nhiều cái lợi ích mà khi mà vị tỳ kheo phải bỏ. Chẳng hạn giống như là nếu mà Đức Phật các ngài chỉ ở có cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì những người Phật tử ở chùa Kỳ Viên ở thành Sa Quá Thi thì đâu có được nghe pháp. Dạ. Nếu mà ngài chỉ ở Sa Quá Thi đó thì Chư Tăng Phật tử ở quê Lú Quá Ná đâu có được nghe pháp. Mà nhờ Đức Phật ngài chỗ nào ngài cũng đến hết, cho do vậy nó ai nhiều nơi được học Phật pháp ở ngài. Và Chư Tăng cũng vậy, đi khắp nơi, cho nên là có nhiều người dân ở xa đó mà vẫn có thể tiếp cận được được chánh pháp. Bởi vậy mà những cái xứ sở như là Thái Lan hay là Myanmar hay là Campuchia, Lào vân vân, các vị thấy rằng là gần như là khắp đất nước đều tu hết, người khắp đất nước thì đều có Chư Tăng và Phật tử hết. Lý do là tại ở đâu Chư Tăng cũng đi khất thực hết, bởi vậy mà hang cùng ngõ hẻm nào người Phật tử cũng thấy hình bóng ông sư hết. Còn Chư Tăng ngày hôm nay chẳng hạn giống như là quý sư không có đi khất thực, những người Phật tử nào có cái thời gian đến chùa đó thì mới có thể gặp được quý sư, còn nếu mà không có đến chùa thì không có gặp. Nhưng mà nếu mà Chư Tăng đi khất thực thì chúng ta rất là nhiều người có cái cơ hội gặp, ở trong cái hẻm một sẹt cũng gặp được, mà hai sẹt cũng gặp được, ba sẹt cũng gặp được. Tại vì mình đi mình chỗ nào mà người ta có thể cho mình ăn, có thể tiếp độ được họ thì mình đi được hết. Và do vậy là cái pháp nương thứ ba đó là cái sống ở gốc cây, đó là một cái trú xứ dễ tìm nhất. Và cái thứ tư đó là cái thuốc trị bệnh. Cái thứ tư thì chúng tôi chỉ xin nói vắn tắt thôi, tại bởi vì cái về cái thuốc trị bệnh nó còn đòi hỏi cái vấn đề rất là chuyên môn nữa. Và chúng tôi cũng cố gắng tìm hiểu tại sao mà Đức Phật ngài dạy rằng là cái nước tiểu con bò đen nó có thể nó là một cái loại thuốc mà dễ tìm. Có lẽ là theo bản thân tôi nghĩ là có lẽ là trong đó có cái sức đề kháng cao mà nó trở thành một cái loại thuốc mà có thể trị bệnh những cái loại bệnh phổ thông, chẳng hạn giống như là bệnh cảm vân vân. Ngày hôm nay một số nơi ở Myanmar, tức là Miến Điện, như ở trường Thiền Phao đó, thì một lần chúng tôi đến đó thì chúng tôi thấy rằng là ở trong cái phòng thuốc của thiền viện nó cũng có cái lưu đựng cái nước tiểu con bò đen, và Chư Tăng và những vị hành giả hiện tại đó thì vẫn dùng cái đó trị bệnh. Tất nhiên thì ở Việt Nam chúng ta thì chưa có không có gặp cái bài thuốc đó, và do đó thì ở đây cái cốt lõi ở đây đó là chúng tôi chỉ nhắc lại đó là Đức Phật này dạy rằng là làm sao đó là cái đời sống xuất gia đó, cái sự thiểu dục nó là đầu tiên, và mình sống đó, trong cái môi trường cái nhu yếu nào đó, mà mình càng đơn giản chừng nào đó là mình dễ sống chừng đó. Mình thường thường mình thấy rằng là mình nói cái đời sống mình nó càng tiện nghi thì nó càng hạnh phúc, nhưng mà thật ra nó tiện nghi chừng nào thì nó cũng có cái mặt trái của nó vướng bận rất là nhiều. Chẳng hạn giống như là chúng ta ngày hôm nay chúng ta sống ở đâu cũng có điện hết, thành ra chúng ta thấy thoải mái hơn mình đốt đèn dầu. Nhưng mà ngày nào mà ở thành phố này nó cúp điện, có nhiều người là không biết làm gì luôn, bởi vì đồ đạc của chúng ta, máy móc chúng ta, cái gì nó cũng điện hết, thành ra không có điện mình sống không được. Nhưng mà cái khó khăn đó ngày xưa đó ông bà chúng ta nó không có gặp phải, và do vậy đó cái đời sống mà chúng ta càng cái nhu cầu càng nhiều á thì chúng ta càng lệ thuộc chừng đó. Có một số người đó ngủ ở trong máy lạnh quen, và do đó đi đến nơi nào mà không có máy lạnh ngủ không được. Nhưng mà nếu mà bị người nào á mà ở hàng ba ngủ cũng được, ở vỉa hè ngủ cũng được thì bảo đảm rằng là người đó chỗ nào ngủ cũng được hết, bởi vì người đó đã tự mình giảm thiểu cái nhu cầu, và càng giảm thiểu chừng nào thì mình càng dễ sống chừng đó. Người nào mà ăn đồ ăn khất thực được thì người đó cái gì ăn cũng được hết. Còn nếu mà chúng ta quen ăn nhà hàng không, đồ ăn khất thực ăn không nổi. Có nhiều người Phật tử đi chùa đó là ăn cơm hộp ăn không nổi, tại vì cái cơm hộp nó nấu dở không ăn không được. Nhưng mà đời sống xuất gia là cái gì ăn cũng được, phải ăn cũng được. Tại vì cái đó là cái nhu cầu tối thiểu mình ăn để sống. Và vị tỳ kheo phải quen cái hạnh dễ nuôi đó. Và do đó là trong luật các vị tỳ kheo đó là không có đòi hỏi rằng là người ta phải nấu món này món kia. Thật ra ngày hôm nay nó các vị Phật tử đến chùa do cái sự thân tình của Chư Tăng, và do cái sự thân tình của một số gia đình Phật tử thân tình với Chư Tăng, rồi đôi khi nấu món ăn hỏi Chư ăn được hay không, hay là Chư Tăng cũng vì cái sự quen biết thân tình rồi trong khi dùng thì có xin thêm cái món này món nọ cho vừa miệng. Nhưng mà đúng cái tinh thần đó là một vị tỳ kheo mà sống thiểu dục tối đa đó thì ăn càng ăn làm sao đó mình ít tham đó thì tốt chừng đó. Nó có một cái vấn đề ngược đời như thế này là ở bên ngoài đó khi mà chúng ta ăn uống á thì mình muốn làm sao cho nó ngon miệng, Và trong khi mình ăn á, mình không có nói những cái gì mà nó dơ bẩn, mình khó ăn. Do vậy đó, nếu mà trên bàn cơm á, mình nói đến những cái việc mà nói đến cái vấn đề, cái vật nào nó dơ thì coi như mình mà mất lịch sự. Nhưng mà đối với vị tỳ kheo á, ăn á, là phải nghĩ tưởng đến cái gì nó dơ để cho mình ít tham. Chẳng hạn giống như mình ăn vào miệng á, thì vị tỳ kheo phải quán tưởng rằng là nếu trong khi mà mình cái thức ăn này nó đang sạch, nó đang ngon như thế này, khi mà đưa vào miệng mình nhả ra thì cái thức ăn nó trở thành dơ, không ai dám ăn nữa. Dạ. Nếu mình đã ăn vào bụng rồi mà mình tiêu quá thì nó càng dơ bẩn hơn. Và do khi mà vị tỳ kheo quán tưởng từ đầu tới cuối về cái hành trình của cái món ăn á, thì vị đó giảm thiểu đi cái lòng tham. Và do đó là cái đời sống xuất gia đó là càng thiểu dục chừng nào đó, thì nó càng phải hạnh phúc chừng đó. À, đó là cái ý nghĩa của cái bốn pháp nương mà bài học vỡ lòng của vị tỳ kheo mới xuất gia mà vị thầy Tế Độ dạy cho các vị. Thì ngày hôm nay nhân cái buổi lễ, buổi pháp hội sám hối tại chùa Phật Bảo thì sư cũng xin chia sẻ với các vị về bốn pháp nương của các vị tỳ kheo như vậy. Và mong rằng đó là những cái kiến thức về liên quan về cái đời sống xuất gia, rất có thể sau này một cái khoảng thời gian nào đó, một kiếp nào đó, những vị thiện nam ở đây, những người tín nữ ở đây là những người xuất gia, và chúng ta cảm thấy thích thú được cái đời sống Đức Phật này dạy. Và sư xin được phép kết thúc bài pháp ở đây. Và trước khi dứt lời, xin thành tâm hồi hướng công đức của thời pháp thí này đến quý cô tu nữ, đến quý vị Phật tử hiện diện, và nhất là chúng sinh trong ba giới bốn loài luôn luôn hướng cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.